Mặc Uyên, ta sẽ trân trọng từng phút giây ở bên chàng cho tới khi chúng ta tan biến. Mặc Uyên, ta yêu chàng rất rất nhiều. Mặc Uyên hơi bất ngờ trước sự bày tỏ đột ngột nhưng nhanh chóng ngọt ngào mà dịu dàng đáp lại. Ừ, ta cũng vậy, hết. Cách chương.